Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 305, ba lần vui vẻ. Orochimaru, hiện tại thôn cần ngươi. Đệ Tam tận tình dáng dấp, nhưng Orochimaru chỉ là bình tĩnh nói. Xin lỗi, ta còn muốn nghiên cứu nhẫn thuật. Nghiên cứu nhẫn thuật không phải cũng là vì chiến thắng địch. Nhân, vì thủ hộ thôn. Đệ Tam cau mày nói. Orochimaru dựng thẳng đồng tử nhìn xem hắn. Không, nghiên cứu nhẫn thuật là vì biết sinh mệnh chân lý. Biết ninja sinh vật như vậy vì sao lại tồn tại. Đệ Tam tâm mệt mỏi. Hắn cảm giác chính mình cùng Orochimaru căn bản không tại một cái kênh bên trên. Người đem Jiraiya cùng Sunet gọi trở về không phải tốt. Orochimaru thu hồi ánh mắt nói. Có bọn họ. Lại thêm Hatake Sakumo, còn có thực lực tăng trưởng thật nhanh Hyuga Yoru. Konoha sẽ không thua, hắn lại ngồi trở xuống, cầm lên tài liệu, ý tứ đại khái cùng bưng trà tiễn khách đồng dạng. Đệ Tam nhìn hắn bóng lưng lâm vào trầm mặc, một hồi lâu mới nói. Jiraiya chỉ lo tìm kiếm hắn kia cái gì vận mệnh chi tử. Nhiều nhất cho thôn truyền một chút điểm tình báo. Sunet nàng. Ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Hatake Sakumo xảy ra chút sự tình không thể lên chiến trường. Đến mức Hyuga Yoru, chấm ngoặc kép, hắn hít vào một hơi. Chậm rãi nói, ta không thể để cho hắn lại thu hoạch được càng nhiều danh vọng. Nếu không một mực suy yếu lực ảnh hưởng gia tộc sẽ cùng theo hắn một lần nữa trở về. Orochimaru, quay đầu, rõ ràng không nói gì. Lão sư ngươi mấy năm này đều đã làm gì? Làm sao liền có thể sử dụng ninja đều không có? Nói xong, hắn lại như không có việc hỏi một câu. À, Hyuga Yoru theo phủ Daimyo trở về. Đệ Tam bởi vì hắn phía trước một câu lúng túng xuống. Chỉ có thể tiếp phía sau một câu. Vâng, hắn trở về, thoạt nhìn là nghĩ lên chiến trường. Muốn triệu hồi người tìm không quay lại. Nghĩ lên chiến trường lại không thể thả. Chấm ngoặc kép, Orochimaru khóe miệng cong lên một cái cây nhiệt độ cong. Lão sư, chính ngươi không có ý định nghĩ lại một cái sao? Đệ Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư ngươi trở về đi. Ta không có ý định lại đến chiến trường. Orochimaru cõng quay trở lại. Đệ Tam trầm mặc một hồi lâu. Mới chậm rãi nói, ngươi muốn cái gì? Orochimaru không quay đầu nhìn hắn, nhưng âm thanh chậm rãi truyền tới. Nếu như nói, ta muốn Hyuga Yoru đâu? Cái gì? Đệ Tam cau mày, người muốn hắn, có ý tứ gì? Làm một chút thí nghiệm. Orochimaru bình tĩnh nói, đệ Tam nhìn hắn bóng lưng. Hỏi tới, là cái gì thí nghiệm? Cần ta hướng hắn hạ lệnh. Người liền nói để hắn tới phối hợp ta thí nghiệm. Cái khác không cần phải để ý đến. Orochimaru nói. Đệ Tam căn bản không yên tâm. Thực lực của hắn bây giờ đã không phải là có thể tùy ý chỉ điểm. Nhất định phải có lý do thích hợp. Mà còn ta còn muốn vận dụng Hokage quyền lực chuyến về chính lệnh mới có thể. Orochimaru đưa lưng. Về phía hắn ánh mắt tại yếu ớt lập lòe. Dù sao hắn hiện tại cũng là cái đinh trong mắt của ngươi. Hà tất quản nhiều như vậy. Đệ Tam càng thêm nhíu mày. Đây không phải là một chuyện. Mà còn ngươi cũng là lão sư của hắn. Vì cái gì không trực tiếp kêu đến? Orochimaru âm trầm cười một tiếng. Ta cùng hắn dù sao chỉ là trên danh nghĩa lão sư. Vẫn là không bằng Hokage mệnh lệnh hữu dụng. Hắn có lẽ sẽ cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, đệ Tam nói. Orochimaru y nguyên đưa lưng về nhau hắn. Nếu như thế. Không vừa vặn cho ngươi mượn cớ chèn ép. Đệ Tam rất lâu không có mở miệng. Orochimaru cũng rất có kiên nhẫn chờ lấy. Hắn đối với chính mình lão sư rất có lòng tin. Vô luận ngoài miệng nói đến dễ nghe cỡ nào. Nhưng chỉ cần cho một cái tất cả đều là vì thôn mượn cớ. Lão sư của hắn liền chuyện gì đều làm ra được. Tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng không làm quá mức sự tình. Ta liền đáp ứng ngươi. Đệ Tam quả nhiên vẫn là nhà gia. Orochimaru khàn khàn cười lên. Trên tay của ta có cái rất trọng yếu nghiên cứu cần hắn. Chờ ta làm xong cái này thí nghiệm liền sẽ ra chiến trường. Đệ Tam nhẹ gật đầu, quay người chậm rãi rời khỏi phòng thí nghiệm. Hắn không biết đến cùng là thế nào, vì cái gì đệ tử của hắn từng cái trở nên cổ quái như vậy, thế mà một cái cũng không cùng hắn đứng chung một chỗ. Bọn họ vì cái gì không có kế thừa hỏa chi ý chí đâu? Hokage đại nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Uchiha Mikoto gian phòng, u ám gách cô rơi tại ba đạo ngủ say bóng dáng bên trên. Hyuga Yoru tay trái tay phải từng người duỗi tại một bên trong chăn. Rõ ràng đã tiến vào nhân sinh đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là lúc nửa đêm một đoạn thời khắc, tại vô thanh vô tức bên trong, một đạo người tuyết bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy trước mắt ba người đi tràng diện, người tuyết rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Thế là, nàng nghiêng đầu, tuyết nhi người nho nhỏ do dự một lát, sau đó ngồi quỳ chân đi xuống. Trước thử thăm dò đưa tay chọc chọc Kusinai bắp chân. A, Kusinai lầm bầm âm thanh. Trở mình, mềm mại thân thể thế mà rời khỏi Yoru bên cạnh, chừa lại một người chỗ trống tới. Người tuyết Haku mắt sáng lên, nàng nhẹ nhàng kéo ra bên hông đai lưng, đem trên thân bông tuyết nhẹ nhàng áo khoác cởi đi xuống. Sau đó mặc tiểu y nằm nghiêng vào Yoru cùng Kusinai trung ương. Tuyết ngọc đầu ngón tay vê lên chăn mềm một góc, thân thể nhất chuyển, liền chui vào Yoru trong chăn. Khí tức quen thuộc lập tức bao vây lấy thể xác và tinh thần của nàng. Thật là ấm áp, rất thích, chấm móc lửng. Nàng thoải mái híp mắt lại. Ai, chấm ngoặc kép. Nhưng sau một khắc Yoru mở mắt, đầy mắt bất đắc dĩ. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Nửa đêm chạy tới không nhìn Kusinai cùng Mikoto. Đương nhiên là Kaguya. Chấm ngoặc kép. Trên mặt nàng không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, đem đầu tựa vào trên bả vai hắn, rất hưởng thụ bộ dạng. Sàn sạt, chấm ngoặc kép. Yoru cẩn thận xoay người lại, đem một cánh tay theo Kaguya dưới cổ xuyên qua, một cái tay khác thì đáp lên nàng mềm hồ hồ bên hông. Hai tay thoáng dùng sức, liền đem Kaguya hoàn toàn ôm chặt. Đây là tại trên giường nhất làm cho lẫn nhau thoải mái dễ chịu ôm tư thế. Vô luận là mặt đối mặt ôm, vẫn là ngực dán đến lưng ôm. Hô, chấm ngoặc kép. Mỗi lần ôm Kaguya thời điểm, Yoru luôn có loại ôm sứ bộ dáng cảm giác. Nàng hoàn mỹ thân eo cùng động lòng người mùi thơm, luôn là để hắn động tâm đến nỗi ngay cả dục niệm đều thăng không lên. Cuối cùng chỉ để lại tràn đầy đều yêu thích. Bất quá tối nay tương đối đặc thù, bởi vì Kusinai cùng Mikoto liền nằm tại hai bên, mà còn trước khi ngủ hắn còn đồng thời hai tay hoạt động trận. Hô hô, chấm ngoặc kép. Yoru tiếng hít thở dần dần gấp rút, tim đập cũng bịch bịch ra tốc. Tỉ, tỉ, chấm ngoặc kép. Hắn nóng bỏng hơi thở phun ra tại Kaguya mềm mại tinh tế cổ trên da thịt, cầu nhiễm ra trận trận đỏ ửng. Chấm ngoặc kép. Kaguya gương mặt chôn ở bộ ngực hắn, không nhúc nhích. Nàng đã cảm giác được hắn cứng rắn cơ bụng đem nàng đóng chặt đùi ngọc đều tạo ra. Trước đây hai người đơn độc ngủ thời điểm, nàng lúc này sẽ đem hắn cưỡng ép xoay qua chỗ khác, sau đó từ phía sau ôm lấy hắn. Nhưng bây giờ nhưng không có cái gì hoạt động không gian. Hôm nay, ngươi làm sao ngăn cản ta? Chấm ngoặc kép. Yoru chóp mũi nhẹ nhàng hô hấp lấy nàng tóc trắng mùi thơm ngát. Khóe môi in tại nàng bóng loáng hơi nóng cái trán, chậm rãi tuột xuống, hôn lên nàng xít sao nhắm đôi mắt bên trên. A, chấm ngoặc kép. Kaguya dần dần chịu đựng không nổi, trầm thấp kêu rên âm thanh. Yoru ấm áp khóe môi tiếp tục đi xuống đi, hôn qua trơn mềm gương mặt, mũi rất cao, tới gần hắn tha thiết ước mơ vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.